Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 637, C637, sáng sớm hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tần tức chấn động đầu tiên truyền khắp Long Quốc. Tối qua, các phân bộ của Điện Long Vương trên khắp Long Quốc bị tập kích. Hơn 100 phân bộ Điện Long Vương bị diệt, 9 phân điện ở 9 quận Long Quốc bị thương nặng, mấy chủ phân điện chết trận, số người tử vong hơn 5.000 người. Tin tức này làm chấn động Long Quốc. Phải biết rằng mười mấy 20 năm trước, Điện Long Vương là thế lực đứng đầu Long Quốc. Với uy lực của Long Vương, không ai dám chọc Điện Long Vương. Mặc dù từ khi Long Vương biến mất, lực ảnh hưởng của Điện Long Vương vẫn luôn yếu bớt, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa. Sức ảnh hưởng của Điện Long Vương trên khắp Long Quốc vẫn rất mạnh, thế lực bình thường không dám chọc. Nhưng hiện tại, chỉ trong một đêm, Điện Long Vương bị thương nặng, phần lớn phân điện bị hủy. Tất nhiên bọn họ càng muốn biết ai có năng lực lớn như vậy, chỉ trong một đêm đã diệt gần hết Điện Long Vương. Loại thực lực này quá cây ết ủng bố. Lúc này ở đế đô, các thế gia lớn, quyền quý, quan viên đều cảm thấy khiếp sợ trước biến cố của Điện Long Vương. Không ít người suy đoán hung phạm đứng sau là ai. Ở nơi cư trú của Từ Long Tượng, một bóng người đi đến trước mặt Từ Long Tượng, nói: "Tôn chủ, hiện tại các thế lực còn sót lại của Điện Long Vương đã bị quét sạch. Có cần khởi xướng tổng tiến công đến tổng bộ của Điện Long Vương không? Truyền lệnh xuống, không tha cho bất cứ người của Điện Long Vương, cắt bỏ đầu của bọn họ, đặt ở quảng trường trung tâm của đế đô. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy kết cục khi dám đối đầu với bản tôn chủ." Từ Long Tượng quát to: "Rõ." Thủ hạ gật đầu. Lúc này Diệp Phàm vẫn chưa biết gì về biến cố của Điện Long Vương. Trong tộc Cơ Hoàng, Diệp Phàm liên tục luyện hóa lực lượng phát ra từ trong Long Tỷ suốt một đêm, cả thân thể không ngừng lột xác. Loại lực lượng này không có tác dụng tăng trưởng lực lượng của bản thân Diệp Phàm, nhưng lại có tác dụng rất lớn với thân thể, làm thân thể không ngừng lột xác, lực lượng thân thể không ngừng tăng. Ở mi trong thân thể hắn phát ra tiếng gầm rú, áo trên hóa thành bột mịn. Da thịt Diệp Phàm phiếm ánh sánh, giống như một kim thân, tản ra luồng uy áp cực mạnh. Lúc này nếu có người thường đến gần Diệp Phàm, sợ rằng thân thể sẽ bị nổ tung trong nháy mắt. Diệp Phàm mở mắt, đôi đồng tử lóe lên ánh sáng vàng, sâu trong đồng tử như có một chân long đang bay lượn. Lúc này trên người Diệp Phàm tản ra uy áp cực kỳ cây ết ủng bố, giống như chân long giáng thế. Diệp Phàm đứng lên, hai tay nắm chặt, cả người phát ra âm thanh ầm ầm. Hắn nắm chặt tay, xung quanh phát ra tiếng nổ, không khí xung quanh bị bóp nát. Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất chấn động. Tùy tay nắm chặt cũng có thể nghiết vỡ không khí, không phải ai cũng có thể làm được điều này, cần phải có sức mạnh cực mạnh mới làm được. Chỉ năm tay đã có thể sinh ra lực lượng lớn như vậy, vậy lực lượng chân thật đáng sợ đến mức nào? Chỉ trong một đêm, Diệp Phàm lột xác rất lớn, không ngờ lực lượng trong Long Tỷ lại mạnh như vậy, Diệp Phàm cảm thán nói. Diệp Phàm chỉ luyện hóa một nửa lực lượng tối qua đã làm chiến lực của thân thể đạt đến mức cây ết ủng bố. Cách chương.